Chương 242, Phú Đệ Ma Gia Nhà Đầu Bảy. Nghe lời này, Sở Vân Lê trong mắt đánh giá chính mình đầy người miếng vá quần áo, cũng là thật gầy, còn không bằng đời trước 7 tuổi lớn Khương Du ra mượt mà đẹp mắt, khi đó nàng vẫn là cái tiểu bản nữ đâu. Đúng là không dễ nhìn, nhưng bị hắn ghét bỏ, Sở Vân Lê trong lòng cũng khó chịu, ngươi ánh mắt không có vấn đề, là ta dung mạo không đẹp ngại ngươi mắt, có thể a. Nàng đứng lên, phủi phủi tay nói, ta xem ngươi có thể đi lại, chính mình trở về đi. Trong núi lớn này, cu nở dê không có gì tốt trụ. Quay người thời khắc, tay lại bị nà mờ chặt tờ, một nắm đến nàng tràn đầy kén gầy yếu tay, Phong Thiếu Án có chút đau lòng, loại này tâm tình không hiểu, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, trước mặt cô nương không phải là như vậy, trong thoáng chốc, tựa hồ cùng mộng cảnh bên trong Trương Dương tự tin cô nương trùng điệp lên tới, nhưng là các nàng theo tướng mạo đến thân hình, lại đến ra thế, tìm không thấy một chút chỗ tương đồng. Sở Vân Lê tay bị nà mờ chặt tờ, nghiêng người nhìn hắn, thấy hắn ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, rút về tay, đi nhanh lên đi. Đây cũng không phải là ngươi đợi địa phương. Hắn mặc dù một thân áo vải, nhưng liếc thấy đạt được cũng không vừa người, đại khái là mua thợ may, càng hoặc là trộm được. Nghĩ tới đây, Sở Vân Lê cũng có chút phiền muộn, thời gian này quả thực, kỳ thật hai ngày nay nàng có chu tờ hoài niệm đời trước, võ an hầu phu nhân, cầm hai phần bổng lộc, cao giường gối mềm, chân tu món ngon cái gì cần có đều có. Đông Tây giải không được xem cũng sẽ không hướng nàng trước mặt đưa, hiện tại đảo hảo, vòng rơi xuống ăn trộm gà trứng coi như xong, này thân miếng va đến rồi hai ngày còn không có đổi đi. Đi hai bước, liền nghe hắn ai u một tiếng, thanh âm có chút đau khổ, như là đụng phải vết thương, Sở Vân Lê xoay người lại, liền thấy hắn nằm lại trên mặt đất, che ngực, ta giống như kéo tới đả thương. Nàng nhanh lên xoay người lại ngồi xuống, xé mở áo quần hắn, hởi xuống vải vóc, nhìn thấy vết thương cũng không có vỡ ra dấu hiệu, lập tức yên lặng, quả nhiên người đều là sẽ thay đổi, trước kia nhiều thành thật người a, hiện tại thế mà cũng sẽ dở trò lừa bịp. Ta nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy ngươi đẹp mắt, khả năng chính là con mắt ta có vấn đề, ta nhận. Hắn ngữ khí tràn đầy nhận mệnh bất đắc dĩ, ta xem ngươi tựa hồ thật thích ta tướng mạo, có nguyện ý hay không gả cho ta. Hắn nhớ tới cái gì, nói, ta gọi Phong Thiếu Án, ở tại Phúc An Trấn, nhà có ruộng tốt mấy chục mẫu, đứng đắn phú nông, nhà bên trong huynh đệ ba người. Sở Vân Lê yên lặng, nàng lần nữa quan sát một chút chính mình, thực sự tính không được đẹp mắt, chợt nhìn vẫn là cái tiểu nha đầu, liền cái bộ dáng này hắn còn hạ đi khẩu. Nàng hỏi, ngươi làm sao làm thành bộ dáng này? Phong Thiếu Án mặc hạ, đại khái là cái nào ta không biết cựu ra. Nhớ tới theo hắn ký ức khôi phục càng nhanh, thân thế cu nở dê đi theo thê thảm, Sở Vân Lê nhịn không được hỏi, sẽ không là ngươi huynh đệ hoặc là dứt khoát là ngươi cha giết ngươi a? Thấy hắn trầm mặc, Sở Vân Lê yên lặng. Thật đúng là càng ngày càng thảm, lại không còn ban đầu xuôi gió xuôi nước. Lần này nếu không phải vừa vặn gặp gỡ nàng, chính là có thể trở về, vậy cũng phải ném nửa cái mạng. Nhìn sắc trời một chút, Sở Vân Lê cất bước rời đi, ta đến làm việc mà đi, ngươi nghỉ ngơi đi. Nàng mang theo đao trên núi y, trước chém một bó củi, lại bắt con thỏ đến hôm qua nướng thỏ bên kia, quả nhiên đào hoa hai người đã nhóm lửa xong rồi. Thấy được nàng lại ôm con thỏ trở về, hai tỷ muội đều rất cao hứng, còn lấy ra hôm qua còn lại muối. Sở Vân Lê như cũ cho Bạch Thị khối thịt kia thượng không thả muối, đã ăn xong làm hai tỷ muội cho Bạch Thị đưa thịt, chính nàng lại cho bên kia trong sơn động Phong Thiếu Án đưa khối, lúc này mới khiêng tuổi lửa về nhà. Vào cửa lúc vừa vận đụng vào lén lén lút lút đi ra ngoài Hồ Bảo Tiến, trong ngực hắn nhét phình lên, vừa nhìn liền có cái gì, Sở Vân Lê tay mắt lanh lẹ một phát bắt được hắn, ngươi đi đâu vậy? Hồ Bảo Tiến không kiên nhẫn một cái vung đi nàng, ngươi quản được sao? Sở Vân Lê khí lực hắn nhưng vùng không ra, lôi kéo chi gian, cổ áo kéo nối lỏng, sau đó, cút ra đây một cái bao bố, rơi lả tả trên đất tiền đồng. Dưới mái hiên Trương Thị cùng cửa chính hai đóa hoa bao quát Hồ Bảo Tiến đều sửng sốt, hắn trước hết nhất kịp phản ứng, xoay người lại nhặt, Sở Vân Lê một chân giẫm lên mu bàn tay hắn bên trên, dám trộm tiền nàng không có dùng ít sức, đạp xuống đi còn ép ép, vốn là thô ráp đường đất, bị hắn như vậy nghiền một cái, Hồ Bảo Tiến nhịn không được kêu lên thảm thiết. Trương Thị nhanh chóng tới, bản ý là tới giúp đỡ nhặt tiền, nhìn thấy này tình hình, nhịn không được mắng, chết tiệt tiểu nha đầu. Ngươi làm cái gì? Ngươi muốn giẫm hư Bảo Tiến tay sao? Nàng hung hăng lại ép hai lần, trộm đồ tay, chính là chém cũng không tiếc. Động tĩnh bên này đã dẫn tới tả hữu hàng xóm nhìn lại, có kia thích xem hí đã qua đến rồi. Trộm đồ vô luận là ở đâu nhi đều sẽ làm cho người ta xem thường, Trương thị đương nhiên không nhận, giận dữ mắng mỏ, ngươi nói hiệu nói vượng, xem lão nương không xé ngươi miệng. Sau đó, nàng liền đánh tới. Mỗi đến lúc này, Sở Vân Lê liền đặc biệt bực bội, trước mặt nhiều người như vậy không thể đánh trở về, chỉ có thể tránh né, thực sự biết khuất. Nàng mang tủi hỏa vứt xuống, lớn tiếng nói, hắn trộm đồ còn lý luận cũng không phải là một hai lần, ngày nào ăn cơm hắn không ăn trộm ba nhờ bao không nhân ăn, còn mỗi lần đều nói là tỷ muội chúng ta ăn, tỷ muội chúng ta ba người từ nhỏ đến lớn thay hắn bị đánh số lần còn ít sao, người một nhà đều nhìn chúng Hồ Bảo Tiến, không phải liền là bởi vì hắn là Nam Hải, nếu là hắn thanh danh phế đi, ai coi trọng đều nói từng ngụm nước, cũng không tin người nhà họ Hồ còn đợi hắn từ đầu đến cuối. Như một, nghe nói như thế, Trương Thị ánh mắt bên trong tràn đầy oán độc, có một số việc có thể làm, nhưng lại không thể ra bên ngoài nói, nếu để cho người biết Hồ Bảo Tiến là cái sẽ trộm nhà bên trong cơm ăn người, lại thêm bình thường không kiếm sống, một cái hết ăn lại nằm thanh danh không thể thiếu, người trong sạch cô nương là sẽ không nguyện ý gả. Nàng cầm lên đặt tại cửa phòng bếp đòn gánh liền huy tới, thế tới cực nhanh, lần này nếu là đánh thật, khó tránh khỏi sẽ trọng thương. Nếu là đánh tới đầu hoặc là cổ, bỏ mệnh đều là khả năng. Người chung quanh cu nở dê nhìn ra, có người kinh hô, như thế nào như vậy hung ác, còn có tuổi già một ít người bận điệu gọi, lão nhị tức phụ, không thể đánh, có trẻ tuổi đã chạy vội tới nghĩ muốn ngăn lại nàng, nhưng nhìn ra được căn bản không kịp. Cùng lúc đó, tại hậu viện nghe được đến động tĩnh người nhà họ Hồ cu nở dê chạy ra. Chạy trước tiên chính là Hồ Nhị Hưu, Hồ Đại Hưu theo sát, cuối cùng là Lao Lương Khẩu. Nhìn thấy như vậy tư thế, Hồ Đại Hưu có chút lo lắng, nhị đệ muội, không thể đánh người. Theo hắn người chữ thoại âm rơi xuống, đòn gánh cu nở dê rơi xuống, có nhát gan đã nhắm mắt lại. Sở Vân Lê lui ra phía sau một bước, hiểm hiểm tránh đi, một cái kéo trụ đòn gánh xả tới, phanh một tiếng ném tới bên ngoài trên đường. Kỳ thật nàng càng muốn đập trở về tới. Ngay trước mặt mọi người, Sở Vân Lê dẫm lên đầy đất tiền đồng, nói, ta không biết nhị thẩm thế mà hận ta như vậy, đây là nghĩ muốn đánh chết ta, tư thế đào hoa 2 tỷ muội đã tiến lên, nghĩ muốn đỡ nàng lại có chút sợ hãi, dứt khoát chôn ở phía sau nàng. Sở Vân Lê trong lòng ấm áp, vừa rồi này hai cái cô nương cu nở dê chạy qua bên này tới. Nay tình hình vừa nhìn chính là hắn Hồ Bảo Tiến trộm đồ. Sở Vân Lê nhìn về phía tức đến nổ phổi Hồ Mẫu, mãi, ngươi sẽ không phải trách ta ngăn lại hắn A Hồ Mẫu tiến lên. Xoay người nhặt tiền đồng, Hồ Nhị Hưu tiến lên, vỗ một cái Hồ Bảo Tiến đầu, ngươi cầm tiền đồng làm cái gì? Hồ Bảo Tiến liếc hắn một cái, không nói chuyện. Trương Thị cu nở dê xoay người lại nhặt, lại bị Hồ Mẫu đẩy ra tay, ta tự mình tới, một đám người nhìn nàng đem tiền đồng toàn bộ nhặt lên. Hồ Mẫu đứng lên, đối người chung quanh cười nói, tất cả mọi người tản đi đi, này tiền đồng là ta muốn để Bảo Tiến cầm đi giúp ta đổi thành ngân giác tử, cái này quá nặng, cái kia nhẹ. Cú nở dê hào dấu. Đều là hiểu lầm. Người vây xem mặc dù trong lòng rõ ràng không phải có chuyện như vậy, nhưng chủ gia đều đổi người, bọn họ cũng không để lại ở đây tự chuốc đục nhã, có kia yêu thích vui đùa, trước khi đi còn cười nói, hán thẩm, các ngươi ngày này ngày uống cháo, nguyên lai cất như vậy nhiều tiền đồng, thật là biết sinh hoạt. Còn có kia tâm tư sống, không chỉ không đi, còn tiến lên nói, đại nương, cho ta mượn 20 văn cho ta cha mua thuốc. Không mượn. Hồ Mâu phất phất tay, đi đi đi, ta này tiền đồng hữu dụng, bên trong có chút là Du Nhi, ta giúp nàng tồn, sao có thể cho người mượn chờ đem tất cả mọi người hướng đi, viện tử bên trong người nhà họ Hồ lại ai cũng không đi. Hồ Mâu hung hăng trừng mắt liếc Sở Vân Lê, toàn bộ cho ta vào nhà, ta có chuyện muốn nói. Thế là, không bao lâu nhà chính an vị đến tràn đầy. Lão Lưỡng Khẩu ngồi ở vị trí đầu, Hồ Mâu nhìn phía dưới đám người, nói, lao tam đi. Các ngươi cu nở dê một đám không nghe lời. Nàng một bàn tay vỗ lên bàn, Bảo Tiến, ta xác thực thương ngươi, nhưng ngươi không thể trộm nhà bên trong đồ vật. Những này tiền đồng nhìn rất tốt, có thể mua rất nhiều thứ, nhưng ngươi có hay không biết chúng ta cả nhà toàn bao lâu mới tì cờ hờ lui ra tới? Hồ Bảo Tiến túi đầu, đưa tay lau nước mắt. Từ nhỏ đến lớn, một chiêu này lần nào cũng đúng, Hồ Mẫu lại tức giận chỉ cần thấy được hắn chỉ chảy nước mắt không khóc ủy khuất không thôi. Chỉ định cũng không bỏ được. Quả nhiên, Hồ Mâu thấy thế, nhíu mày lại, ta còn không có hung ngươi đây, ngươi khóc cái gì mau đem nước mắt thu. lại nhìn về phía Sở Vân Lê, nghiêm nghị nói, còn có ngươi, Lê Hoa, ta nói ngươi là cái đòi nợ quỷ thật đúng là không có oan của ngươi, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài đạo lý ba tuổi hài tử đều biết. Ngươi xem một chút ngươi hôm nay làm cái gì chúng ta nhà liền phải bảo tiến một cái. Hắn thanh danh thối các ngươi tốt được rồi, ta biết các ngươi tỉ muội không cao hứng ta bất công bảo tiến, nhưng hắn là chúng ta hổ ra cây, về sau các ngươi gả cho người, nhà chồng nếu là khi dễ ngươi, cu nở dê còn muốn dựa vào hắn, sợ là không đáng tin cậy. Sở Vân Lê không để ý tới hổ mẫu mặt mũi tràn đầy không đánh gãy sau vẻ giận, thản nhiên nói, vừa rồi nhị thẩm đánh ta tư thế các ngươi đều thấy được, cùng cựu nhân cũng kém không nhiều, chỉ vào ta đầu đến. Nếu không phải ta phản ứng nhanh, hiện tại đại khái đã đầu đều phá chính là phá, đại khái nãi cu nở dê không nợ cho ta mời đại phu, tỉ muội chúng ta ba người, từ nhỏ không được cha mẹ yêu thích, có thể sống đến hôm nay toàn bộ nhờ mệnh cưng rán. Bạch thị sắc mặt trắng bệnh ngồi ở một bên, nghe đến đó nước mắt đều xuống tới, ta số khổ hài tử Sở Vân Lê không để ý tới, đánh gãy tiếng khóc của nàng, nói, hôm nay việc này nói thế nào cu nở dê không tới phiên chúng ta sai. Mắt thấy chung quanh mấy cái đại nhân thần sắc đã không kiên nhẫn được nữa, nàng trong lòng có chút thở dài, nàng nói ra đại khái liền cùng Hồ Lê Hoa tại nhà này bên trong địa vị bình thường, không có người coi trọng không nói, nói nhiều rồi còn ghét bỏ nàng ồn ào. Thế là nói thật nhanh, nhị thẩm nghĩ muốn đánh chết ta, mặc dù ta tránh đi, nhưng ta cu nở dê nhớ rõ nàng kia đôi hận độc ta đôi mắt, ta là không dám cùng nàng cùng nhau ăn cơm, ta sợ nàng hạ độc chết ta. Trương thị bất mãn, ta kia là khí đến hung ác thất thủ, lại nói, cơm đều là ngươi tại làm, cũng nên là ta không dám ăn ngươi làm cơm mới đúng. Sở Vân Lê mới không để ý tới nàng nói cái gì, nói, mãi, về sau ta không dám cùng các ngươi một nồi ăn cơm, có thể hay không để chúng ta tự mình làm nghe lời này. Hồ mẫu nổi giận đùng đùng, lại một cái tát vỗ lên bàn, xem láo tam chạy. Các ngươi cả đám đều muốn chia nhà đúng không lão đại, Lê Hoa từ trước đến nay nhát gan, này sẽ không là ngươi ý tứ a, ta không có. Hồ Đại Hữu vội nói, ta cũng không biết nàng làm sao lại nói những lời này. Ánh mắt nhìn về phía Sở Vân Lê, nói hiệu nói vượn cái gì, nhanh lên cho ngươi nại xin lỗi. Liền biết sẽ là như vậy, tỉ muội ba người tại nhà bên trong không có địa vị, nói ra tự nhiên cu nở dê không ai thật sự. Cha! Ta câu nào nói sai rồi ngài làm ta xin lỗi, nhị thẩm nghĩ muốn đánh chết ta chẳng lẽ là giả? Sở Vân Lê nhìn hắn con mắt, ép hỏi, có phải hay không chúng ta tỉ muội ba người phải bị đánh chết? Các ngươi sở chính mình lương tâm hỏi một chút, nếu như hôm nay, nhị thẩm kia một chút thật sự đánh vào trên đầu ta, đừng nói chấn thượng đại phu, chính là Lý đại phu, các ngươi có thể hay không giúp ta mời phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh? Hồ mẫu rõ ràng khục một tiếng, ngươi nhị thẩm cũng không phải cố ý, nàng là trưởng bối, tạm thời thất thủ chẳng lẽ còn cấp cho ngươi nói xin lỗi hay sao? Ta mạng nhỏ chỉ có một đầu, nhưng chịu không được nàng thất thủ mấy lần. Sở Vân Lê chân thành nói, mãi, ngài nếu là nguyện ý, liền để chúng ta tỉ muội ba người tự mình làm cơm ăn, nếu là không đáp ứng, vậy chúng ta cu nở dê không có gì nói, chỉ là về sau cơm này đồ ăn, chỉ có thể chúng ta làm, nhị thẩm không cho phép vào phòng bếp. Hồ nháo. Hồ mâu nhíu mày lại, một đám trưởng thành, cánh cứng cắp rồi, đều muốn bay nhảy đúng không? Đây là nàng nổi giận điểm báo trước. Sở Vân Lê Dư Quang nhìn thấy Hồ Bảo Tiến mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, lập tức im lặng. Hôm nay này mọi người bên trong, sai đến nhiều nhất chẳng lẽ không phải Hồ Bảo Tiến? Trương Thị đặt bên này cùng nàng hung hăng càng quái, chính là muốn đem vấn đề này hồ lộng qua. Sở Vân Lê tâm tư nhất chuyển, đúng vậy à, trưởng thành. Bảo Tiến đều có thể đem tiền đồng tiêu xài, nàng nhìn về phía ngạc nhiên Hồ Bảo Tiến, nói, những cái đó tiền đồng thịt đều có thể mua mười mấy cân, ngươi cầm đi muốn mua cái gì mọi người lực chú ý đều bỏ vào hắn trên người, nhất là Hồ Mẫu, ngươi nghĩ muốn tiền đồng cùng nãi nói, vì sao muốn chính mình cầm còn một cầm chính là như vậy nhiều, ngươi muốn bắt đi mua cái gì? Sở Vân Lê cúi đầu xuống, che lại bên môi cười lạnh, Hồ Bảo Tiến có thể như vậy. Cùng Hồ Mẫu bình thường coi thường hắn trộm cầm ba nhờ bao không nhân cùng trứng gà có chút ít quan hệ. Trộm a trộm, cũng không liền thuận tay nha. Không mua cái gì. Hồ Bảo Tiến một phái lạnh nhạt, nghĩ muốn cầm chút tiền cho Tam Thúc, bọn họ ở tại cửa thôn trong miếu đổ nát, còn ăn rau dại. Hồ Mẫu lập tức liền nổi giận, cho bọn họ làm cái gì, không có lương tâm đồ vật. Ta xem bọn hắn có thế ở bên ngoài ở bao lâu, đói không chết hắn. Còn dưỡng thân thể, muốn cười người chết. Đói bụng bụng liền biết ngoan ngoãn về nhà kế tiếp nói liên miên lại nhảy một khắc đồng hồ, đều là nhắc tới Hồ Tam Hữu không phải. Sở Vân Lê như có điều suy nghĩ, hoặc là nói nhị phòng trôi qua hảo đầu rồi, đều là có nguyên nhân, bọn họ nhất biết nắm giữ Lao Thái Thái tâm tư, biết nàng để ý cái gì, nói cái gì dạng nói nàng sẽ có phản ứng gì. Này trước kia, cũng là nàng thực cam hiểu, chỉ là nàng vừa tới, Hồ Lê Hoa ký ức trên cơ bản ngoại trừ làm việc chính là nghe lời, căn bản không thể tham khảo. Ngay tại tìm tòi đâu dỗ y, bên kia nhị phòng đã nghiên cứu đến thấu thấu, nàng dương mắt nhìn về phía bên kia Hồ Đại Hưu hai vợ chồng, Bạch Thị sắc mặt trắng bệnh, ngay tại thần du, Hồ Đại Hưu nghe được vẻ mặt thành thật, thỉnh thoảng còn khen cùng gật đầu. Quả thực không biết nói cái gì cho phải. Nào đến về sau, vẫn là lấy Hồ Mẫu nhắc tới Hồ Tam Hữu kết thúc, cũng làm cho Sở Vân lên lại một lần nữa nhận thức được nàng đối với Hồ Bảo Tiến dung túng. Đợi nàng niệm đủ rồi, nhìn sắc trời một chút, nói, Lê Hoa, làm nhanh lên cơm đi. Lần này Sở Vân Lê không có chút nào không tình nguyện, tiếp nhận nàng theo phòng bên trong lấy ra lương thực, vừa ra đến trước cửa nói, vẫn là câu nói kia, ta nấu cơm có thể, nhị thẩm không thể vào phòng bếp. Còn lại hai đóa xài hết toàn không hiểu nàng ý tưởng, đến phòng bên trong bếp sau thấp giọng hỏi, tỷ tỷ, nhị thẩm ngẫu nhiên cu nở dê nấu cơm, chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm chút. Sở Vân Lê cười cười, nấu cơm tốt hai người các ngươi có thể nhét đầy cái bao tử. Nếu là không phân biệt, hai đóa hoa nghị muốn ăn no, cũng chỉ có thể tại phòng bếp ăn vụng. Lần này đồ ăn làm tốt, Sở Vân Lê thịnh đến trong chậu gỗ lúc, cầm cái bát đặc biệt bới thêm một chén nữa ra tới, đợi đến bãi cơm thời điểm, trực tiếp đem chén kia đặt tại Trương Thị trước mặt, nhị thẩm. Buổi chiều là ta không đúng, cháo này ta đã giúp ngươi thịnh được rồi, cố ý cho ngài thịnh nha. Ngữ khi đang cố ý thượng cường điệu rơi xuống lạc. Trương Thị hồ nghi nhìn nàng, nhớ tới nàng vừa rồi nói sợ chính mình bị hạ độc chết lời nói, lại nhìn trước mặt cháo lúc, liền có chút sợ hãi, ánh mắt nhất chuyển, đem cháo phóng tới Hồ Thị trước mặt, ta làm sao dám uống đâu rồi y, cho ngươi nãi tốt nhất. Sở Vân Lê đưa tay cầm chén đẩy trở về, đây là ngươi. Nàng càng như vậy, Trương Thị vẫn thật là không dám uống. Tác giả có lời muốn nói, chưa mai thấy. Cảm tạ tại 20191219164, 43201919201920, 53, 05 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, sẽ lì ạ 40 bình, thế giới như vậy lớn 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.